Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài chị. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 16. Cuối cùng thì sư Bác Hộ cũng chết. Bao nhiêu đêm nơm nớp lo sợ, toát mồ hôi hột, xì sụp vái lại trước cổ quan tài, ngày đêm lục cục đồng cửa. Đầu tóc chín bết, ngập ngụa trong mùi dầu hôi và nghi ngút khối nhang. Hai tròng mắt cay xè đỏ quạch, mệt mỏi trong bộ quần áo ướt sũng mồ hôi. Gió thổi vào từng cơn, rít gạo qua từng khe hở quan tài, rung lên cọt kẹt. Lạnh buốt da thịt, khiến cho lòng người cũng nhấp nhổm không yên. Lúc cậy nắp quan tài ra, thấy sư nở nụ cười, thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác tội lỗi vẫn canh cánh trong lòng mấy hôm nay cũng vì thế mà nhẹ đi phần nào, vì họ không hề biết ý nghĩa của nụ cười đó. Người ta khiêng xác nhà sư đem phơi ra giữa cái nắng gắt gao, đến khi sư héo hon da thịt, hóa thành cái xác khô đét. Đây chính là nghi thức tế thiên. Nghe nói chỉ cần một nhà sư đem thân mình dâng lên tế thiên, tấm lòng Bồ Tát của nhà sư sẽ luôn sống mãi, và linh hồn được thoát xác, thăng về miền cực lạc, được lên trời, đắc đạo và trở thành Phật sống. Vậy nên sau khi nghi lễ tế thiên kết thúc, người ta đinh ninh rằng sư Bác Hộ giờ đã về bên Đức Phật rồi. Họ đưa xác Phật sống vào trong chùa, đặt lên bệ thờ, ngồi dưới tòa sen cùng với các vị Phật khác và siêng năng lễ bái hàng ngày. 3 ngày sau, quả nhiên trời mưa thật. Nhưng điều kỳ lạ là nước mưa có màu đỏ và có mùi tanh như máu. Cũng vào cái ngày này, khi mà bầu trời trút xuống cơn mưa kỳ lạ, tắm tưới lên những mái đầu cháy nắng và cổ họng bỗng rát bằng những giọt đỏ tanh như máu, thì một người con gái trong làng đã biến mất. Người nhà nói con gái họ sẽ không bao giờ về nữa. Từ sau khi vào thiền tự, quỳ lại trước Phật sống, mọi người đã tìm kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng chỉ thấy một đống xương và quần áo của người con gái đã mất tích. Nơi họ tìm thấy không đâu xa chính là phía dưới bệ thờ trang trọng, đặt cái xác khô teo héo của Phật sống. Khi đó, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Kỳ quái hơn nữa là khi thi thể cô đét của Phật sống dường như đã mọc ra một ít máu thịt, các sợi huyết mạch cũng đã khôi phục trở lại, đỏ au lên như cơ thịt của người bị bỏng. Nụ cười trên khuôn mặt nhà sư càng ngày càng quỷ dị, cứ như đang cười cợt trước vô vàn ánh mắt lo sợ của dân làng. Kể từ đó, không ai dám vào chùa nữa, cũng không ai lai vãng nhang khói thờ cúng Phật sống. Thế nhưng những chuyện kỳ lạ vẫn liên tiếp xảy ra, ngày nào cũng có người mất tích, và thứ mà người ta tìm thấy luôn là xương và quần áo. Ngôi chùa như được bao bọc bởi một luồng quỷ khí đỏ, nhờ nhờ như rán đỏ hoàng hôn. Hàng đêm, dưới ánh trăng đỏ máu, nghe thấy tiếng rên rỉ, kêu gào như những oan hồn đang bị đày đọa, tra tấn dưới 18 tầng địa ngục, khiến cho người dân quanh đó sống trong cảnh kinh hoàng, nơm nớp. Chạng bạn đỏ đèn đều trốn biệt trong nhà, không dám ra ngoài nửa bước. Xác của nhà sư Bác Hộ ban đầu chỉ là một cái xác khô, nhưng bây giờ đã có máu có thịt, các mạch máu càng ngày càng nổi rõ hơn, da dẻ hồng hào trở lại, thậm chí có thể nhắm mắt mở mắt giống như người sống. Mọi người nói rằng sư Bác Hộ đã không thể thành Phật, ngược lại còn bị 8 cái khổ dẫn dắt, kéo sư đọa đầy vào địa ngục, trở thành ác quỷ ăn thịt người. Và cứ mỗi lần sư ăn một người sẽ có mưa máu đổ xuống. Cơn hạn hán kéo dài đã được giải quyết, cực khổ đói kém cũng lùi dần vào dĩ vãng. Những giọt đỏ tươi tưới khắp nhân gian cũng vì thế mà càng ngày tanh tưởi hơn. Sự đau khổ của Phật sống đã khiến cho người dân sợ hãi khôn cùng. Một nửa dân làng bỏ đi thật xa, những người còn ở lại không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Nhưng máu thịt đắp trên cái thân xác khô héo và nỗi thống khổ nơi vật sống dường như là thứ vô cùng tận. Xương cốt trong chùa dần chất cao thành núi. Có người còn nhìn thấy Phật sống đang ngồi xếp bằng thiền định trong chùa, như thể máu thịt của rất nhiều người đã chết đã giúp sư sống lại. Hơn nửa năm sau, một vị thiên chủ từ xa đến, tự xưng là người đứng đầu cổng thiên. Dân làng thấy ông râu trắng như cước, mặc đạo bào trắng, đầu tóc búi cao, tai mang phất trần, khắp người đều toát ra khí chất của một vị thần tiên thanh cao thoát tục. Họ nhanh chóng cúi đầu, quỳ lại và nói rằng đằng ngôi chùa tựa lưng vào núi có một vị tự xưng là Phật sống, nhưng chẳng phải Phật thánh gì cả. Thực ra là một con quỷ đã giết hại và ăn thịt rất nhiều người. Xương trắng trước sân chùa chất cao như núi, ai oán vô cùng. Tiên chủ bấm đốt ngón tay, thở dài nói: "Ai, nghiệp chướng, tất cả đều từ tội nghiệp mà ra. Vạn vật đều khổ, lòng người là vậy. Người tu hành mà không hiểu lại vọng tưởng tu hành lỗi lạc, cho rằng đắc đạo chỉ dựa vào đức hy sinh, không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại không thể thăng thiên. Ai, đúng là tự chuốc họa vào thân. Thiên hạ này luôn là như vậy, bởi vì người ngộ tính không chân. Vì sao sư trụ trì gọi ngươi là bát khổ? Xem ra đến cuối cùng, tám cái khổ vẫn là nạn kiếp cuối cùng mà ngươi tu hành hơn nửa đời người vẫn không thể ngộ ra. Đời vốn là bể khổ." Giữa đường gặp chuyện, không thể làm ngơ không giúp, thiên chủ đương nhiên phải tìm cách hóa giải. Không thể để sư bát khổ vì chấp niệm đau khổ giết người bừa bãi, đồ sát sinh linh. Thiên chủ nhân lúc mặt trời ban ngày còn chói chang nắng gắt, một mình vào trong chùa, vốn muốn thuyết phục bát khổ, khuyên sư sớm quay đầu, buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Không ngờ cái xác khô héo hấp thụ quá nhiều máu thịt, cùng với tinh hoa nhật nguyệt đắp bồi, đã biến đổi, trở thành một huyết thi. Thiên chủ biết không thể khuyên nhủ, đành phải cùng nhà sư quyết đấu một trận. Hai bên đánh nhau mấy chục hiệp, cân trận cân sức. Nhưng thiên chủ vốn mang thân xác phàm trần, không thể so bì với một con huyết thi cường thân cường sức, càng đánh càng thấm mệt. Đường lúc tuyệt vọng, thiên chủ bị hất văng tới nơi đặt một cổ quan tài đặc biệt mà dân làng đã đục đẽo để chôn vị Phật sống trước đây. Trong quan tài có ba thứ là áo cà sa, chuỗi hạt và ấn Phật. Thiên chủ cũng nhờ ba thứ này mà phong ấn được Phật sống vào trong quan tài, vĩnh viễn vùi chôn dưới ba tấc đất, để sư bát khổ về sau không thể ra tay hại người được nữa. Trước khi đi, thiên chủ không quên cảnh báo dân làng: "Từ giờ về sau, hãy làm nhiều việc thiện, sống tích đức, đừng gây thêm điều ác nghiệp, đừng đào bới quan tài, đừng mở quan tài ra. Nếu để sự bát khổ thoát ra ngoài thì có trời mới cứu nổi các người." Tất cả dân làng đều lại tạ và hứa sẽ ghi nhớ lời của thiên chủ dặn dò. Thiên chủ đấu với Phật sống nhờ có ba món vật mới may mắn phong ấn được. Bản thân cũng bị thương rất nặng nên vội vàng rời khỏi nơi đó, trở về núi chữa trị vết thương. Ấn Phật trong cơ thể của ông nội Cao Sơn Tuyết rõ ràng là của vị Phật sống, và một trong ba món vật giúp thiên chủ phong ấn sư bát khổ vào trong quan tài. Còn về lý do tại sao ấn Phật lại ở trong cơ thể ông nội của ta thì tôi không rõ. Điều này phụ thuộc vào phần sau của câu chuyện được ghi chép lại trong hồ sơ mật. Tiểu Yêu Tinh cho rằng vị thiên chủ được nhắc tới trong ghi chép chắc chắn không phải thiên chủ hiện tại, mà là các vị thiên chủ đời trước đã thiền ngự tại nơi cổng thiên. Nghe nói sức mạnh của những vị ấy vô cùng đáng sợ, có thể làm thiên chủ đời trước bị thương nặng thế như vậy. Xem ra sư bát khổ này cũng đã biến đổi tới bậc thi vương. Vào ban ngày, khi mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ khắp nơi, cũng là lúc dương khí dồi dào nhất. hầu như các loại yêu ma quỷ quái cũng sẽ giảm bớt đi một phần sức mạnh. Nếu ngày ấy Thiên Chủ đến chùa vào ban đêm, chắc hẳn không đủ sức phong ấn được nhà sư Bác Khổ. Một con huyết thi mà ngay cả Thiên Chủ cũng khó lòng thu phục được thì mới có uy lực tới mức nào chứ. Thật đáng sợ khi nghĩ về điều đó. Nửa sau của câu chuyện bắt đầu từ khi ông nội của Cao Sơn Tuyết đến phong ấn quan tài của vị Phật sống. Năm đó người ta đào ra một cổ quan tài lớn ở phía sau ngọn núi. Mức độ hư hại và màu sắc cho thấy cổ quan tài đã được chôn xuống từ rất lâu trước đó. Quan tài vô chủ, không tên, không bia mộ, không một ai đến nhận. Xung quanh quan tài được bịt kín bởi bùa chú. Người trong làng đều mê tín, không ai dám động vào. Có người đề nghị nên chôn quan tài trở lại. Dù sao vật này cũng không tốt lành gì, chôn xuống cũng đỡ sợ hơn. Dù gì cũng chỉ là một cổ quan tài vô chủ. Nhưng không phải tất cả đều nghĩ như vậy. Một số người không tin vào ma quỷ, trong đó có một tên rất lười biếng, là loại suốt ngày mơ hão chẳng ra gì. Cổ quan tài cũ như vậy chắc chắn là đồ cổ rồi, người bên trong biết đâu được chôn theo nhiều thứ đồ tốt, mang đi bán được cả núi tiền đấy. Chôn đi thì tiếc lắm. Trùng hợp làm sao, đêm hôm đó trời nổi dông gió lớn, mưa đổ ầm ào bên ngoài, khiến cho hắn ta sinh ra ý định đến chỗ quan tài. Cổ quan tài được đặt tạm trong một nhà kho dột nát, chưa kịp chôn cất. Hắn ta lợi dụng lúc tối trời, mưa to gió lớn, một mình lẻn vào trong nhà kho, quyết phải cậy mở nắp quan tài, nhặt đồ cổ đem đi bán. Mưa trôi xuống mái nhà thủng lỗ chỗ, cuốn trôi đi mất một mảng lớn bùa chú trấn áp vốn được Thiên Chủ đời trước cẩn thận quấn quanh quan tài. Tên trộm đương nhiên là không quan tâm, tuy có chút sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến việc làm giàu, lòng tham đã đánh bại sự rụt rè. Hắn ta nhanh chóng cậy mở quan tài bằng những dụng cụ mang theo. Nhưng rồi phát hiện trong quan tài chỉ có một nhà sư, còn lại là áo cà sa, chuỗi hạt cầu nguyện và ấn Phật. Tên trộm phun nước miếng chửi thầy: mà nữa chứ, đen như mõm chó vậy. Đội mưa đội gió tới đây, lại cãi ra một thằng thầy tu. Chẳng trách mà mộ không chủ. Đã tới rồi, không thể tay không đi về được. Này thì cà sa, chuỗi hạt, ấn Phật, ông mang đi hết cho bỏ tức. Nói xong, hắn lấy tất cả ra khỏi quan tài. Sau khi đẩy nắp quan tài định rời đi, lúc này xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Cơn mưa trút xuống đột nhiên chuyển màu đỏ tươi như máu và có mùi tanh tanh hăng hắc. Kẻ trộm đang hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra. Cổ quan tài vừa mới được đẩy nắp đột nhiên vang lên mấy tiếng lục cục, cho quan tài rung lắc ngày càng mạnh, như có ai đang cào cấu đạp loạn xạ bên trong, khiến cho hắn vô cùng sửng sốt. Nắp quan tài từ từ đẩy ra ngay trước mắt hắn. Một luồng gió thổi thốc ra từ trong quan tài, lạnh lẽo rít gào. Hắn ta rùng mình một cái, hai chân run lên như cậy sấy, sợ tới cứng họng, không kêu la được. Gió thổi càng ngày càng mạnh, tất cả đều thổi ra từ trong quan tài, xâm nhập vào trong da thịt hắn ta, cùng với cơn mưa máu tanh tưởi, khiến cho xác thân dần thấm lạnh. Tên trộm không dám ở lại lâu thêm nữa, hất ha hất hải chạy thật nhanh về nhà, khóa chặt cửa lại. Lúc này khi đã cảm thấy an toàn hơn một chút, hắn mới có thời gian suy nghĩ lại về sự bất thường của cái xác nằm trong quan tài. Thật sự có chút vô lý, khi quan tài đã cũ kỹ đến như thế mà thi hài vẫn giữ nguyên vẹn thịt da, không hề thối rữa. Là do phương pháp ướp xác nào đó, hay là hắn xui xẻo gặp phải ma tà rồi? Suy nghĩ một hồi cũng không dám suy nghĩ nữa. Bây giờ đã là nửa đêm, càng nghĩ càng sợ. Tiếng mưa rất lớn, xối xả trút xuống cùng với sấm chớp đì đùng, và mùi đất ngai ngái xộc lên tanh tưởi, khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn lầm bầm chửi rủa một hồi, đem ba món vật môi ra được từ trong quan tài đặt lên bàn, nhíu mắt nhìn dưới ngọn đèn tù mù, lật đi lật lại xem xét. Tên này bốn chữ nghĩa ít, một chữ bẻ đôi cũng không biết, từ nhỏ tới lớn chỉ quanh quẩn trên vùng núi thưa người, là kẻ ăn bám và lười biếng. Rõ ràng biết ba thứ đồ này đều vô giá trị, nhưng khó khăn lắm mới lấy được. Cho nên hắn cứ đinh ninh món vật nào nhìn cũ kỹ, đào được từ dưới đất lên, hay là đồ chôn theo quan tài, thì chính là đồ cổ, bán chắc chắn sẽ được tiền. Dù gì cũng sợ chết khiếp mới lấy được, nhưng nhìn mãi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc có giá trị ở chỗ nào. Lúc này đột nhiên đèn chớp mấy cái rồi bụt tắt. Hắn lầm bầm chửi rủa, đứng dậy đi một vòng kiểm tra. Nhưng từ điện đến đèn đều không có vấn đề gì, công tắc cũng không. Không biết tại sao lại tối đen hết cả nhà. Ngay khi hắn đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài dội vào. Liền sau đó là những tiếng nổ vang trời, sấm sét xẹt qua cửa phòng, lóe sáng lên cùng với ánh lửa. Dường như Thiên Lôi lại vừa chặt ngã cái cây nào nữa rồi. Ai đó? Nửa đêm nửa hôm, trời lại đang mưa, tên nào gõ cửa vào lúc này chứ? Nam mô Bần Tăng Đối Quá, thí chủ rủ lòng thương, cho xin chúc bố thí. Cái giọng nhựa nhựa từ bên ngoài vọng vào, xen lẫn cùng với vọng niệm A-di-đà. Là một nhà sư sao? Quái lạ, ở chỗ hẻo lánh này, chim kêu vượn hú không hiếm, chứ làm gì có chùa nào. Lấy đâu ra nhà sư mà đi xin bố thí vào giờ này? Tìm nhà nào khá mà xin đi. Nhà cửa rách nát, ăn không đủ no, có cái gì mà xin chứ? Đi chỗ khác đi. Hắn không dám mở cửa, bởi vì vừa rồi mở quan tài ra cũng gặp phải một nhà sư. Hiện tại đang nghĩ về cái xác còn mới nguyên vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Thí chủ, giờ cũng đã qua nửa khuya, ngoài trời lại đang mưa to gió lớn, có thể cho tôi vào nhà ngủ một đêm có được hay không? Hắn bực mình chửi. Mẹ nó, tôi bảo đi đi, đừng coi đó lâu thôi nữa. Vậy có thể cho bần tăng chút nước không? Đã bảo cút. Người không cho ta vào, không cho ta ăn, cũng không cho uống, vậy thả ra làm gì? Nhà sư nói xong, đột nhiên có tiếng sấm nổ dồn, khiến tên trộm giật mình thon thót, nghe tiếng được tiếng mất. Cái gì? Nói cái gì? Hắn vội vàng hỏi, nhưng bên ngoài bỗng nhiên yên lặng như tờ, không một tiếng động. Hắn trùng mình kinh hãi. Sự xuất hiện đột ngột của nhà sư khiến cho hắn chột dạ, hồi hộp không yên. Hắn thu hết can đảm hỏi lớn. Nè, đi rồi sao? Nhưng bên ngoài vẫn không ai đáp trả. Hắn ta chậm chậm đi ra cửa, ghé mắt vào khe nứt trên cửa, tò mò nhìn ra. Ngoài cửa không có ai, trời tối om, ngoại trừ những tia chớp thỉnh thoảng vẫn lóe lên, sáng trắng cả một góc trời, thì không còn gì nữa. Hắn từ từ đẩy cửa, tính bước ra ngoài xem thử, thì bị một luồng gió âm lạnh buốt thổi qua khe cửa, khiến cho hắn bỗng dưng đau đầu, choáng váng. Hắn vội vàng đóng cửa lại, trùm chăn che kín đầu, cố lẩn trốn tứ ác khí không xác định được đang lăm le bên ngoài. Lúc này đây, khi hắn co chân nằm trên giường, hai mắt lăm lăm nhìn ra cửa không chớp, những nan tre dưới lưng bỗng dưng kêu lên ộp ẹp, như có ai đó vừa cựa mình xoay trở trên chiếc giường tre chật hẹp. Từ nãy tới giờ hắn vẫn xoay mặt nhìn ra cửa, các người gồng cứng vì kinh hãi. Làm gì có chuyện cựa mình? Vậy thì những tiếng ộp ẹp vừa phát ra, phải chăng là trên giường còn có người? Đáng sợ hơn nữa là người kia vẫn nằm sau lưng từ nãy tới giờ, trên một chiếc giường tre cũ kỹ, nhỏ tới mức chỉ cần xoay người lại sẽ lập tức đụng phải khuôn mặt của người phía sau. Tưởng tượng mình bị trúng gió nên tưởng tượng lung tung thôi. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rằng tất cả chỉ là ảo giác trong cơn mê sảng do trúng cơn gió độc vừa rồi. Nhưng những nan giường vẫn cứ kêu lên. Hắn nhắm chặt hai mắt rồi từ từ quay đầu lại. Khoảng chừng chục giây sau, hắn hít một hơi thật dài rồi mới dám từ từ mở mắt ra. Dưới tấm chăn bông, một cái đầu trọc to ướt đẫm màu nước mưa đỏ như máu bỗng hiện ra ngay trước mắt hắn. Hắn ta hét toáng lên một tiếng thất thanh. Lúc này cái đầu trọc to lớn vẫn nằm mặt đối mặt với hắn ta trên giường, khuôn mặt ảm đạm nhìn đăm đăm vào hắn, nở ra một nụ cười quỷ dị. Thí chủ, bần tăng đói. Và khi tên trộm được tìm thấy, trên giường chỉ còn lại một đống xương và quần áo. Bên cạnh quần áo của hắn là cà sa được lấy ra từ trong quan tài, cùng với chuỗi hạt và ấn Phật. Sau cái chết thương tâm của hắn ta, trong làng xảy ra vô số sự lạ, càng ngày càng có nhiều người chết và mất tích. Thứ họ tìm thấy không khác gì ngoài xương và quần áo. Biết rằng tà khí chui ra khỏi quan tài đang giết hại người khắp nơi, để đề phòng có thêm người bị giết, dân làng cùng nhau gom góp một số tiền đi tìm các đạo sĩ, thầy cúng đến để làm phép. Chẳng may bị lừa tiền hết lần này đến lần khác, nhưng bọn họ vẫn chui đầu vào vì không còn cách nào khác. Cứ hễ nghe ở đâu có thầy bà giỏi, lại cho người đến cầu cạnh, tới lui nhiều lần, mời về cho bằng được. Phải đến khi có quá nhiều người chết, thu hút sự chú ý của các âm nhân, thì ngôi làng nhỏ trên núi mới có nhiều thầy trừ tà thực sự xuất hiện. Những người đến không chết thì cũng bị thương nặng, hết lớp này tới lớp khác, không ai trong số họ có thể tiêu diệt được Bác Khổ. Đa số đều bị ăn sạch, chỉ còn xương trắng. Rất nhiều người trong làng đã phải chuyển đi nơi khác. Đến cuối cùng, một vài âm nhân phải tới cậy nhờ gia tộc Cao Sơn, mong gia tộc cử người tới phong ấn xác chết của nhà sư đã vô tình bị thả ra ngoài. Vì không thể giết được sư nên phong ấn là cách tốt nhất. Khi ông nội của Cao Sơn Tuyết tìm đến ngôi làng nhỏ nằm trên đỉnh núi Cheo Leo, nhìn thấy ba món vật, ông thở dài lắc đầu. Bởi chỉ còn một trong ba món dùng được. Áo cà sa đã rách nát, hạt Phật châu rơi gần hết, chỉ có ấn Phật là còn nguyên vẹn. Nếu đủ đầy cả ba thì ông có thể phong ấn lại sư Bác Khổ dễ dàng hơn. Nhưng chỉ còn lại một ấn Phật thì phải tìm cách khác. Chưa kể sư Bác Khổ đã tàn sát quá nhiều sinh linh, oán khí ngút trời, hận thù không thể hóa giải, nên lần thoát ra này trở thành một huyết vương cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ phải dốc hết sức mới mong có cơ hội phong ấn được nhà sư một lần nữa, đưa sư trở vào trong quan tài. Đây cũng là lý do mà ông nội cãi nhau với bà nội của Cao Sơn Tuyết một trận kịch liệt. Bởi khi đó ông đã muốn hy sinh mạng sống của mình cứu lấy mạng của vô số người khác, nhưng lão bà không đồng ý. Sau trận cãi vã không hồi kết đó, người đứng đầu gia tộc phong ấn đã một mình mang theo ấn Phật quay lại ngôi làng nhỏ. Vốn dĩ muốn một mình hy sinh phong ấn sư Bác Khổ, nhưng lão bà ở nhà bị quá lo lắng cho chồng, đứng ngồi không yên, nên đưa cả hai cậu con trai và hai cô con dâu đi theo, muốn phụ giúp chồng một tay, vì bà sợ rằng ông ấy sẽ xảy ra chuyện, sợ rằng lần ra đi này ông sẽ ra đi mãi mãi, không thể quay về được nữa. Lúc này ông nội của Cao Sơn Tuyết đã dùng thuật nuốt đau, từ từ nuốt ấn Phật vào bụng, dùng cơ thể chính mình làm vật dẫn, sau đó mới thi triển phong ấn tối thượng của gia tộc Cao Sơn là Địa Tạng phong ấn, để đem nhà sư Bác Khổ nhốt trở lại vào trong quan tài. Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, cho tới khi lão bà cùng các con trai và con dâu tới làm gián đoạn mọi kế hoạch. Sư Bác Khổ tái sinh với huyết hồn đầy oán hận, dù huyết thân bất tử nhưng không thể vượt qua gông cùm của phong ấn thuật. Thật đáng tiếc, đối với một huyết vương sức lực kinh người như sư Bác Khổ thì chỉ một mảy may sơ suất, như sự xuất hiện của hai con trai và hai con dâu cùng với một lão bà, chẳng những không giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng, khiến cho phong ấn sư phân tán tư tưởng. trận thế bỗng dưng đảo ngược, khi sư Bác Khổ đe dọa sẽ giết hết những người thân, khiến cho ông nội Cao Sơn Tuyết chùng chân sợ hãi, thần khí tán loạn. Cuối cùng chẳng những không thể phong ấn được sư Bác Khổ thành công, lão bà bị thương nặng, hai cô con dâu bị ăn thịt, ông nội và hai cậu con trai cũng bị cắn. Cả ba đều đứng trước nguy cơ sẽ biến đổi thành xác máu. Trước khi độc thi kịp phát tán và quá trình biến đổi bắt đầu, cả ba vội vã quay trở lại dinh thự Cao Sơn. Trước khi tự kết liễu chính mình, ông nội Cao Sơn Tuyết đã cẩn thận dặn dò, sau khi ba người họ chết, phải mang ba cái xác thiêu rụi thành tro để tránh gây hại cho nhân dân. Nhưng lão bà bị quá đau lòng nên đã không làm theo lời dặn dò. Bà Khổ công lập nên một phong ấn tứ tượng từ những loài hoa cô khắc. Sau đó đem xác chồng con chôn xuống từng người trong khu vườn thấm đẫm nước mắt, dằn xé nỗi đau thương. Ấn Phật vì thế cũng được chôn theo với xác của ông nội Cao Sơn Tuyết và bị trấn áp bởi phong ấn tứ tượng. Ngoài ra, lão bà cũng bí mật chôn phong ấn địa tạng theo cùng chồng con. Nếu muốn hóa giải phong ấn, cần có ba người họ phối hợp với nhau. Bởi cả ba cái xác đã được niêm phong ở ba vị trí, tạo thành một kết giới phong ấn liền mạch. Một tam giác cân hoàn hảo từ dòng máu của họ tộc Cao Sơn sẽ chuyển hóa thành một liên kết phong ấn mạnh mẽ, không thể đứt gãy, không thể chia lìa hay phá vỡ. Muốn hóa giải phong ấn thì thiếu một người cũng không được. Lão bà làm việc này thực ra có hai lý do. Thứ nhất, tuy phong ấn không thành công, nhưng ấn địa tạng kết hợp với ấn Phật có thể gia tăng công năng phong ấn của cả hai. Có vậy thì sư Bác Khổ mới bị phong ấn trở lại được. Nhưng đáng tiếc, sau đó vì niệm lực của một mình lão bà không đủ, hai đứa cháu vẫn không đủ năng lực nên phong ấn thất bại. Sư Bác Khổ tuy không bị nhốt vào trong quan tài, nhưng cũng có chút kinh sợ khi thấy cả hai phong ấn cùng lúc kết hợp, bổ trợ cho nhau, làm gia tăng phong lực, nên tạm thời cũng không dám làm hại đến những người còn lại trong gia tộc Cao Sơn. Tuy vậy, sư Bác Khổ vẫn trình trập quanh dinh thự, chỉ chờ khi thời cơ đến sẽ ngay lập tức phá vỡ một trong hai ấn phong. Bởi phong lực cực hạn được tạo ra từ sự kết hợp của hai phong ấn sẽ đe dọa đến huyết hồn của sư trong nay mai. Khi có một người nào đó xuất hiện với đầy đủ niệm lực và sức mạnh kiểm soát cả hai thứ thần vật đó trong tay, cũng vì vậy mà lão bà buộc phải hy sinh xác của cả ba người mang dòng máu Cao Sơn, biến chồng con trở thành loại ấn phong mạnh nhất, chôn dưới khu vườn cùng với hai ấn ký, niêm phong tất cả lại, không để cho sư Bác Khổ lấy được. Hiện tại không thể đánh bại nhà sư. Nếu lão bà không lau khô nước mắt, chính tay mình chôn xác chồng con, nếu không dùng xác của những người đời trước tạo kết giới bảo vệ cho đời sau, gia tộc Cao Sơn từ đây sẽ tận diệt. Thứ hai là ông nội của Cao Sơn Tuyết, khi bị phong ấn vẫn còn giữ được hơi thở cuối cùng, tức là chưa chuyển hóa thành xác máu thì vẫn còn hơi thở. Sư Bác Khổ cảm nhận được hơi thở này nên không dám ngang nhiên vào tới tận nơi. Điều này chứng minh sự thất bại trong phong ấn của người đứng đầu gia tộc Cao Sơn khi đó chỉ là do tai nạn. Sư Bác Khổ vốn dĩ có thể phong ấn được nếu như lão bà không mang theo con trai và con dâu đột ngột xuất hiện. Lẽ ra ông ấy đã có thể hy sinh mạng sống của chính mình và phong ấn lại huyết vương, một biến thân hắc hóa từ nhà sư Bác Khổ, cho nên sư vẫn có chút sợ hãi. Nhưng hiện tại, ngay khi phong ấn tứ tượng được giải phóng, xác của ba người họ lập tức biến đổi, hóa thành ba cái xác máu, và những bông hoa đã bị nhiễm độc bởi thi khí, vì vậy phải hết sức cẩn thận. Những ghi chép trong hồ sơ đến đây cơ bản đã hoàn thành. Đọc xong, chúng tôi đều biết được phong ấn địa tạng hiện đang được niêm phong bên dưới khu vườn và có thể cần phải đào sâu thêm nữa. Tôi định hỏi Cao Sơn Tuyết xem cô ta định làm gì tiếp theo, nhưng nhìn quanh lại không thấy cô ta đâu. Tiểu Ưu Tinh cũng giật mình hỏi lớn: "Nè, cô ta đâu rồi?" Cao Sơn Tuyết đã biến mất từ lúc nào rồi? Chắc chắn đã ra ngoài vườn trước tìm phong ấn địa tạng, bởi cô ta đã đọc xong hồ sơ mật rồi mới trao cho chúng tôi. Tôi cũng đứng dậy, đặt lại tập hồ sơ lên chỗ cũ, cho cùng mọi người bước ra ngoài. Lúc ra tới bên ngoài, nhìn thấy Cao Sơn Tuyết đang mang ba cái xác chết đặt ở ba nơi, đặt bàn tay của người này lên tay người kia, tạo thành một hình tam giác. Sau đó cô ta đâm vào đầu ngón tay, nhỏ máu của mình vào miệng từng người, rồi hét lên: "Giải kết!" Lời vừa dứt, những đốm sáng trắng mờ nhạt bỗng từ trong lòng đất chui lên, giống như những đóa bồ công anh bay lơ lửng trong không khí, cuối cùng ngưng tụ thành một thứ ánh sáng giống như mạng nhện đang xen vào nhau, xoay tròn, phát ra những tiếng vù vù như côn trùng đập cánh. Hồi lâu sau, những đốm sáng từ từ mờ đi rồi biến mất, từ trong không trung rơi xuống một cuộn da lớn. "Phong ấn địa tạng!" Cao Sơn Tuyết gần như hét lên vì mừng rỡ, vội vàng chạy đến, như sợ chúng tôi sẽ lợi dụng thời cơ cướp đi mất phong ấn tối thượng của gia tộc Cao Sơn. Cô ta nhặt cuộn da lên, tôi liếc mắt nhìn thấy trên cuộn da toàn là chữ. Ngoài ra còn có một bức chân dung của Địa Tạng Vương Bồ Tát trên đó. Chi tiết như thế nào thì Cao Sơn Tuyết đương nhiên không để cho chúng tôi xem. Cô ta vội vàng bỏ cuộn da vào trong túi, sợ chúng tôi nổi lòng tham lên mà trộm mất. Đúng là qua cậu trúc ván, lấy trộm của cô ta thì có ích lợi gì cho tôi chứ. Xem cô ta mừng vui như thế, chẳng qua vì chưa biết mình phải gánh bao nhiêu trách nhiệm sau khi có được phong ấn tối thượng trong tay đó thôi. Chắc hẳn lão bà chưa kịp nói với hai đứa cháu biết về hai lớp phong ấn sắp bị phá vỡ. Vì vấn đề hệ trọng này, bà ấy luôn giữ bí mật. Ngoài tôi ra, chỉ có người đứng đầu gia tộc Cao Sơn mới được biết. Hiện tại cháu gái của bà ấy đã có được phong ấn rồi, tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên giúp lão bà nói ra sự thật. "Cô có biết phong ấn định của gia tộc Cao Sơn thực ra có bao nhiêu lớp hay không?" "Sao anh hỏi vậy? Thì một lớp chứ mấy, vừa rồi cũng bị phá vỡ mất rồi." "Nếu như tôi nói phong ấn định thực ra có tới ba lớp, hạ, trung, thượng, và lớp phong ấn bị phá đi mà cô biết chẳng qua chỉ là lớp hạ. Hơn 500 yêu ma quỷ quái từ trong đó thoát ra cũng chẳng là cái gì so với hai lớp còn lại thì sao?" "Ai nói với anh là còn hai lớp phong ấn nữa?" Cao Sơn Tuyết nhìn tôi nghi hoặc hỏi. "Chẳng phải cô rất muốn biết hôm đó lão bà nói gì với tôi sao?" "Lão bà nói với tôi phong ấn của gia tộc Cao Sơn không chỉ có một lớp hạ phía trên, còn có tới hai lớp nữa phong ngầm bên dưới lòng đất. Yêu ma quỷ quái đâu chỉ có 500 con thoát ra, chúng còn rất nhiều, và so với những con đã trốn thoát, sức mạnh còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Là những thứ mà đôi 300 triệu treo thưởng sẽ không một ai bắt được. Và lão bà giữ tôi lại nói chuyện riêng là vì bà ấy muốn tôi thay ông nội tôi dùng thuật xâm sinh tử giúp bà ấy già cố lại phong ấn. Ai sẽ trở thành người kế nhiệm gia tộc phong ấn nhà các cô, tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là hai lớp trung thượng phải được cường hóa lên, tiếp tục trấn áp lũ yêu ma quỷ quái bên dưới, không để cho chúng có cơ hội thoát ra ngoài hại người. Nay cô có được phong ấn tối thượng, tôi muốn cô hợp tác với mẫu xăm của tôi cùng gia cố phong ấn. Cô thấy như thế nào?" "Anh nói thật sao? Nếu vậy tại sao bà nội chưa bao giờ nói với tôi chứ?" Cao Sơn Tuyết vẫn nghi ngờ. "Phong ấn đã bị nới lỏng tới cực hạn, sắp vỡ tung ra, mà cô ở phía trên không cảm nhận được gì hay sao?" Cô ta gật đầu nói: "Đúng là có những việc kỳ lạ xảy ra, như sàn nhà thường xuyên rung lắc dữ dội, thỉnh thoảng có những tiếng khóc ai oán phát ra dưới chân. Nhưng mà tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ vẫn còn hai lớp phong ấn nhốt những yêu ma quỷ quái khác, còn đáng sợ hơn lớp trên mặt đất." "Vậy thì cô không chần chờ gì nữa, nhanh chóng học phong ấn này đi, sau đó phối hợp với mẫu xăm của tôi cùng hợp sức gia cố." Tôi hối thúc. Cao Sơn Tuyết đương nhiên đồng ý, bởi nếu thành công thì đây là một thành tích lớn, củng cố vị trí đứng đầu gia tộc Cao Sơn của cô ta. Dạy gì mà không cùng tôi thử sức. "Đừng lo, không mất nhiều thời gian đâu. Tôi đã học kỹ năng phong ấn từ khi còn nhỏ, tài năng của tôi không tệ, chỉ cần nhìn qua một lần là biết thôi." "Ừ, vậy thì tốt rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu, cô học được càng nhanh càng tốt." "Có thể sẽ phải mất 5 ngày, Sau 5 ngày tôi không thể thành thạo, nhưng mà cũng xem như có thể thi triển được rồi. Tôi đưa hai ngón tay lên, ra hiệu cô ta chỉ còn 2 ngày. Chính xác là 2 ngày trước khi hai lớp phong ấn còn lại hoàn toàn bị phá vỡ. Cộng thêm thời gian còn lại của hôm nay nữa, cũng chỉ có 3 ngày. Phong ấn sắp vỡ rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Phải gấp tới vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi, Cao Sơn Tuyết biết sự thể đã rất nghiêm trọng, không thể mặc cả thêm được nữa, nên đành gật đầu. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước hết, Cao Sơn Tuyết cho gọi người thân tín tới xử lý 3 cái xác máu, sau đó đem những loại hoa khác đến thay thế vào những chỗ trồng hoa khắc hại mà bà nội cô đã trồng trước đây. Hoa trồng trong vườn bây giờ đều là những loại hoa thơm mà lúc sinh thời bà nội, mẹ cô và dì rất thích cắt và cắm khắp nơi trong nhà. Cuối cùng, để có thể tập trung gấp rút luyện tập phong ấn, Cao Sơn Tuyết bảo chúng tôi tạm thời cứ quay về trước. Dù sao cũng là thuật phong ấn mạnh nhất của gia tộc Cao Sơn, thời gian lại quá eo hẹp, đối với cô ta cũng không dễ dàng gì học được. Chúng tôi cũng không muốn làm phiền, thu xếp xong những việc còn lại, chúng tôi nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa quay lưng ra khỏi nhà còn chưa tới 2 phút, taxi vừa gọi còn chưa kịp đến, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trong dinh thự bỗng ra. Là cô ta đó. Tiểu Hồ Ly tai rất thính, vừa nghe thấy liền nói. Hả, hét lớn như vậy, không phải là sư bác khổ đã tới rồi chứ? Tên lùng dè dặt nói. Phong ấn vừa mất đi đã lập tức tới bắt người, xem ra phen này nguy thật rồi. Nhà bọn họ còn ai nữa đâu, đến lão bà cũng bị hại chết rồi, làm gì còn có ai đủ sức để đánh với huyết vương được nữa. Cao Sơn Tuyết và Cao Sơn Vũ yếu như vậy lại còn xung khắc với nhau, nội bộ đấu đá không thôi đã sức đầu mẻ trán rồi, làm gì có chuyện chị em cùng nhau hợp sức đối phó với kẻ thù từ bên ngoài. Tiểu Yêu Tinh là người đầu tiên xông vào. Tên quỷ lộn vẫn như mọi khi, sợ chết nên trốn ở đằng sau. Nếu thật sự là bác khổ tới, anh ta sẽ chạy biến về tiệm ngay lập tức. Huyết vương vô cùng mạnh mẽ, mấy người chúng tôi không biết liệu có thể thắng được hay không. Nếu có thể chạy, hãy cứ mạnh dạn mà chạy. Nếu có thể được sống thì không cần lựa chọn cái chết, vẫn nên tránh những hy sinh không cần thiết. Vậy nên tôi chưa từng trách tên quỷ lùng. Lần theo âm thanh vừa phát ra, chúng tôi tìm tới phòng của Cao Sơn Tuyết. Một số người trong nhà đã lập tức chạy đến sau khi nghe thấy tiếng hét. Tôi thấy cô ta nằm trên đất, ôm ngực, miệng bê bết máu, mặt tái mét, rõ ràng đã bị thương rất nặng. Không phải sư bác khổ, nếu không cô ta sẽ không chịu bị thương như thế này đâu. Tiểu Y Tinh nói. Tôi vội hỏi. Tại đó là? Hai người đeo mặt nạ, phong ấn bị cướp đi rồi. Cô ta yếu ớt nói. Tiểu Hồ Ly khịch khịch mũi ngửi, liền sau đó phóng ra ngoài cửa sổ phòng, huýt sáo bảo chúng tôi. Nè, đi mau, muội cách đây không xa, mau mau đuổi theo, biết đâu còn kịp á. Con bé nhanh chóng biến về dạng hồ ly, để tay chân linh hoạt hơn, chạy đuổi theo cũng thuận tiện hơn. Mau lên, đã tới sân rồi. Hơn 1 phút sau, chúng tôi chạy tới góc phía đông của khu dinh thự. Lúc này có 2 người đàn ông bịt mặt, chuẩn bị trèo tường bỏ đi. Mặt nạ này có phải là người của tên áo choàng đen hay không? Không lẽ cũng là tên đó đã sai người tới giết lão bà? Nhưng tại sao chứ? Đứng lại, Hoa Diễm Hồ Ly! Tiểu Hồ Ly lập tức nhảy lên không trung, phòng má phun ra một luồng hỏa diễm. 2 tên bịt mặt không hề sợ, dễ dàng tách ra tránh né, cũng không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại hay muốn đánh nhau với chúng tôi. Cả hai lập tức hướng về phía bức tường dậy, phóng ra khỏi dinh thự. Muốn chạy sao? Tôi lập tức bắn ra 3 cây kim xăm nhắm về phía người đàn ông đeo mặt nạ bên phải, nhưng hắn ta đã né được. Kim xăm không thể đâm xuyên qua tường, chạm phải bức tường dày cộp, kêu lên len ken mấy tiếng, mang theo những vụn vôi trắng rơi xuống đất. Lúc này tên đeo mặt nạ bên trái mới nói. À, đi trước đi, để tôi giúp anh ngăn chặn một chút. Người đeo mặt nạ bên phải vỗ vai tên kia, định trèo tường tẩu thoát. Gã trọc lao lên, vung nắm đấm về phía tên đeo mặt nạ bên trái, hắn ta lập tức né tránh, sau đó rút dao găm đâm gà trọc. Gã nắm lấy tay hắn ta, vặn ngược ra sau lưng đè xuống, sau đó đè hai đầu gối lên, khiến cho hắn không thể nào vùng vẫy được nữa. Sau khi khống chế được rồi, gã trọc vừa đưa tay tính cởi mặt nạ của hắn xuống thì người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên bị khói đen bao phủ. Làn khói cay xè khiến gã trọc phải che mặt rút lui. Khi làn khói đen tan đi, người đàn ông đeo mặt nạ nằm trên đất bỗng biến thành một cái bao cát. Gã trọc giáo giác nhìn quanh tìm kiếm. Biến đi đâu rồi? Gã lao tới, đạp thẳng vào bức tường. Chạy đi đâu? Tên đeo mặt nạ bị đè dưới đống gạch đá nhưng vẫn cố sức giãy giụa, phải đến khi kiếm đồng xu đâm tới cổ mới chịu thôi. Là Cao Sơn Phủ sao? Tôi dò hỏi. Tên đeo mặt nạ ngừng một chút, bỗng phá lên cười. Sao anh biết đó là tôi? Gã trọc lập tức cởi áo choàng ra, và đó quả đúng là Cao Sơn Vũ. Người có thể tự do ra vào nơi này sau khi đánh Cao Sơn Tuyết bị thương, có thể dễ dàng thoát ra ngoài. Thông thuộc địa hình tới như vậy, biết được đâu là phong ấn tối thượng thì cướp lấy gần như ngay lập tức. Còn có thể là ai ngoài cậu nữa chứ? Phong ấn tối thượng là của tôi. Tôi là người kế vị của gia tộc này. Cao Sơn Tuyết là cái thái gì chứ? Thật sao? Mày dám ra tay sát hại cả bà nội vì tranh giành quyền vị, mà cũng dám mạnh miệng cho rằng mình xứng đáng trở thành người cái gì sao? Tôi chế nhạo. Cao Sơn Vũ lập tức biến sắc hỏi tôi. Nè nè, mày nói bậy bạ gì đó? Thôi đừng có đóng kịch nữa. Là mày đã giết lão bà, đừng tưởng là tao không biết. Ai cũng biết tao là người kế vị. Tại sao tao phải giết bà nội? Người giết phải là cái con kia kìa. Người có thể giết lão bà chỉ trong một nhát dao, mà bà ấy không kêu lên được tiếng nào. Hiện trường cũng không có dấu vết xô xát hay phản kháng. Chỉ có thể là người mà bà ấy tuyệt đối tin tưởng thôi. Cao Sơn Vũ lập tức phản bác. Nói tới tin tưởng thì cả hai đều được bà nội tin tưởng như nhau. Tại sao người giết chết bà nội không phải là cái con đó mà là tao chứ? Đương nhiên Cao Sơn Tuyết cũng rơi vào diện tình nghi, nhưng hôm đó trùng hợp là cô ta hẹn gặp tôi ở nhà hàng. Khi tôi đến trước cổng dinh thự thì đúng lúc cô ta cũng vừa về đến. Từ lúc đó đến khi tôi vào tới phòng của lão bà ở trên tầng thì phát hiện ra bà ấy đã chết, chắc chắn không đủ thời gian để cho cô ta ra tay. Chưa kể tới việc lão bà và cô cháu gái vốn không quá thân thiết, Cao Sơn Tuyết lại luôn thẳng thắn muốn giành lấy vị trí kế nhiệm, nên lão bà chắc chắn luôn để tâm phòng hờ, không thể ra tay nhanh gọn như hiện trường để lại. Trường hợp gia tộc Cao Sơn còn có một thế lực hắc ám nào đó chống lưng phía sau, và chính thế lực đó mới là thủ phạm thực sự, thì càng không thể nào. Tuy không biết được thực lực của lão bà đạt tới mức nào, nhưng có thể đứng đầu một gia tộc hùng mạnh, có vị thế trong âm dương giới, và trực tiếp tham gia phong ấn yêu ma quỷ quái. Phong ấn sư Bác Khổ tuy thất bại, nhưng có thể khiến cho ông ta e dè vì phong ấn mà lão bà tạo ra. Dựa vào những điểm này, tôi có thể chắc chắn thực lực của bà ấy không phải hạng tầm thường. Dẫu cho sát thủ được cử đến có mạnh như thế nào đi nữa, với thực lực của lão bà, chí ít cũng có thể đánh trả được vài chiêu. Khi đó hiện trường chắc chắn phải để lại dấu vết sâu sắc. Nhưng hiện ra trước mắt tôi không hề có bất kỳ một sự xáo trộn nào. Thậm chí người trong nhà cũng không có bất kỳ ai nghe thấy tiếng động lớn hay là la hét. Điều này hoàn toàn bất khả thi. Sau khi loại bỏ hết những trường hợp vô lý, tôi đi đến kết luận người giết chết lão bà chỉ có thể là Cao Sơn Vũ. Nhưng động cơ thực sự đằng sau hành động nhẫn tâm của hắn là cái gì thì tôi vẫn chưa đoán ra được. Cũng không thể nói với hắn rằng hôm đó tôi và Cao Sơn Tuyết đã gặp nhau ở nhà hàng, vì thế nào hắn cũng sẽ phản bác rằng tôi và cô ta nảy sinh tư tình, thậm chí có thể buộc tội tôi là đồng phạm với Cao Sơn Tuyết và đang cố đổ tội cho hắn ta. Hôm đó mày không chỉ có một mình, sau khi giết chết lão bà còn có một tên đeo mặt nạ giúp mày dựng hiện trường giả để đổ tội cho Cao Sơn Tuyết. Nhưng không ngờ tôi lại đột ngột xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của tất cả. Và không may hiện trường tao nhìn thấy chính là hiện trường đầu tiên. Mày đã tham gia tổ chức áo choàng đen, có phải không? Từ khi nhìn thấy bộ dạng trốn thoát khi nãy của bọn chúng, tôi đã nhận ra ngay thế lực hắc ám đứng phía sau chống lưng cho gia tộc Cao Sơn chính là tổ chức áo choàng đen. Nhưng Cao Sơn Vũ vẫn một mực chối tội, buộc tôi phải đưa ra chứng cứ xác thực, nếu không hắn ta sẽ kiện tôi tội vu khống. Không có bằng chứng thì buông tôi ra. Nhưng gã trọc lập tức giữ chặt hắn lại. Tôi nháy mắt ra hiệu cho gã đừng mạnh tay quá. Tôi quay sang Cao Sơn Vũ, nhìn lại đồng hồ, nói với hắn: mày muốn có bằng chứng chứ gì? Được rồi, nhân chứng sẽ tới ngày đây thôi. Cứ bình tĩnh, ở yên đó đợi đi. Cậu Hổ chưa cho mày đi thì mày phải ở lại. Gã trọc gầm ghè: bọn mày là cái quái gì? Đây là nhà tao, có tin tao giết hết lũ chúng mày hay không? Xem ra tên này bị nói trúng tim đen nên càng ngày càng tức giận lên rồi. Lúc này bỗng một bóng đen từ trên trời rơi ầm xuống đất. Đến rồi. Tiểu Yêu Tinh xuất hiện từ trong làn khói đen, chống nạnh nói: thằng quỷ này chạy nhanh thật đó, mệt bởi hơi tay mới bắt được. Còn có mau nói. Con bé dẫm lên lưng tên đeo mặt nạ, khiến cho hắn đau đớn hét lên. Trước đó đã bị con bé đánh cho nhự tử rồi, nhưng tên kia vẫn cố nhẫn nhịn, cắn răng chịu đau, nhất định không chịu mở miệng. Tiểu Yêu Tinh bẻ mười đốt ngón tay, kêu lên răng rắc, khiến cho hắn ta đau đến chết đi sống lại. Thuật sĩ chúng ta có 100 cách tra tấn, đảm bảo người được tra tấn sẽ trải qua đủ loại đau đớn, sống không bằng chết. Nhưng mà đừng nghĩ tới chuyện tự tử, không thể đâu. Tôi bắt đầu thấy sợ con nhỏ này rồi. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh tên đeo mặt nạ, nói nhỏ: hay là ta cắt bỏ tam hồn của ngươi, sau đó nhét muối vô. Khi đó tâm trí của ngươi chỉ có muối và muối thôi. Rồi ta dùng phù thuật khiến cho ngươi bất tử, mỗi một ngày lại lôi tam hồn của ngươi ra nhồi nhét thứ khác vào, giống như nhồi túi bông vậy. Chà, mới nghĩ tới thôi đã thấy vui rồi. Nhìn vẻ mặt vui thích của Tiểu Yêu Tình, tên đeo mặt nạ biết rằng nếu không nói thì con bé sẽ làm thật. Nên ngay khi bàn tay con bé vừa chạm đến đỉnh đầu, tên này cựa mình liên tục, như thể hắn đang cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng hắn cũng chịu thú nhận mọi chuyện và cầu xin chúng tôi hãy thả hắn đi, nói hắn chỉ là cấp dưới được sai bảo đi làm nhiệm vụ, việc của những cấp cao hơn trong tổ chức hắn thực sự không biết gì cả. Thằng khốn kiếp! Cao Sơn Vũ trừng mắt nhìn tên đeo mặt nạ, tức giận trong người. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ nên hắn ta sợ hãi và căng thẳng là phải. Lúc này trên trán đã mứt mồ hôi lạnh, cứ ngỡ đã thành công phỏng tay trên được phong ấn địa tạng rồi. Thật không ngờ để tôi bắt được còn vạch trần hết tội trạng ra. Tao thật sự không hiểu tại sao mày phải giết lão bà, đó là bà nội của mày mà. Vì sao hả? Vì bà ta muốn trao quyền cho con khốn đó mà không phải là tao. Bà ta nói nó thông minh hơn, thích hợp trở thành người kế vị hơn tao. Tao không bằng chỗ nào. Tại sao bà ta muốn phá bỏ quy tắc? Người đứng đầu gia tộc phải là tao, là tao mới phải. Chỉ cần bà ta chết, tổ chức sẽ đưa tao lên thay thế. Là bà ta ép tao, tao phải dựa vào tổ chức đoạt lấy những thứ thuộc về mình. Tuy Cao Sơn Tuyết cũng không tốt lành gì, nhưng so với Cao Sơn Vũ thì nhận xét của lão bà hoàn toàn đúng và có cơ sở. Khi mọi hành vi phản nghịch và giết hại người thân của Cao Sơn Vũ đã bại lộ, trong mắt hắn ta đột nhiên dại đi, tuyệt vọng và hung ác vô cùng. Cao Sơn Tuyết, phong ấn mạnh nhất của gia tộc này tao không có được thì mày cũng không. Nếu không có phong ấn địa tạng, gia tộc Cao Sơn sẽ tận diệt. Để xem mày chống đỡ được bao lâu. Bà nội, bà mở mắt ra mà xem người kế gì. Cao Sơn Vũ cười lên khùng khục, chỉ thẳng hai đầu ngón tay vào cuộn phong ấn, lẩm bẩm câu thần chú. Máu trong cơ thể của hắn đột nhiên sôi trào sùng sục, máu thịt bay tứ tung. liền sau đó xuất hiện một vòng xoáy trong không gian. Chết tiệt, thằng khốn này muốn tự sát, nó muốn hy sinh máu thịt để mang theo phong ấn địa tạng cũng biến mất đó. Tiểu yêu tinh vội vàng tiến đến ngăn cản, nhưng vừa đến gần, cơ thể con bé cũng nhanh chóng bị hút vào. Lực hút quá khủng khiếp, không còn cách nào khác, đành phải lùi lại. Chúng mày có ngon thì lại đây, lại đây chết chung đi. Cao Sơn Vũ điên cuồng hét lên. Lúc này cơ thể của hắn đã thối rữa mất 1/3, máu thịt bay khắp nơi. Những phần thân thể còn lại cũng đang bị vòng xoáy không ngừng hút vào trong, chỉ còn một phần đầu và cổ lơ lửng giữa bầu không khí tràn ngập quỷ dị. Nếu để tên này phá hủy phong ấn địa tạng thì những nỗ lực vừa rồi của chúng tôi đều vô ích. Không có phong ấn địa tạng và hai lớp phong ấn bên dưới sẽ không thể gia cố. Thật không ngờ cái thằng ngu này trong cơn tuyệt vọng lại dám dùng đến chiêu bài tự hủy. Không chỉ tự sát mà còn mang theo cả phong ấn tối thượng đi cùng với hắn ta. Phong ấn không thể bị phá hủy, đó là mạng sống của vô số sinh linh. Tôi không cho phép thằng khốn đó làm như vậy. Vào những giây phút cuối cùng, tôi đã kịp vung kiếm đồng xu lên, nhuộm thân kiếm bằng máu của chính mình, phát ra ánh sáng vàng rực mà chém tới. Uy lực của kiếm tựa như cơn cuồng phong, lập tức xé nát phong ấn của Cao Sơn Vũ. Không thể nào, mày sao có thể phá vỡ phong ấn của tao được? Hắn ta kinh ngạc thốt lên, không ngờ cuối cùng lại đại bại. Phong ấn của Cao Sơn Vũ quả thực rất mạnh, đem máu thịt của chính mình hy sinh cho phong ấn chính là cách tạo ra phong ấn mạnh nhất. Đòn hy sinh này ngay cả tiểu yêu tinh cũng không thể tới gần. Bất kỳ ai bước tới đều bị hút vào trong vòng xoáy đó. Nhưng tôi đã phá vỡ được ấn chú đó chỉ với một nhát chém. Tao không nên xem thường mày mới phải. Một tiếng nổ lớn vang lên, phong ấn nổ tung. Phần đầu còn lại của Cao Sơn Vũ cũng bị thổi bay. Hắn gầm gừ lăn xuống đất với khuôn mặt cháy xém và máu chảy khắp sàn nhà. Các bộ phận của cơ thể đã biến mất. Việc hy sinh đã bị thanh kiếm làm cho gián đoạn, phong ấn không thành công. Bồng xoáy dừng lại, cuộn da rơi xuống đất, đẫm máu và đỏ trực. Vậy là cuộc đời của Cao Sơn Vũ cũng đã chấm hết. Đúng lúc này, tên đeo mặt nạ bật dậy bỏ chạy. Cao Sơn Tuyết bất ngờ xuất hiện, đâm sau lưng người đeo mặt nạ. Sau một hồi co giật, hắn ta ngã lăn ra chết. Cô đến khi nào vậy? Sao phải giữ anh ta? Tôi cau mày nhìn Cao Sơn Tuyết. Vết thương của cô gái có vẻ không quá nghiêm trọng như tôi tưởng. Từ lúc cô ta kính cẩn trồng lại hoa trong vườn, tất cả đều là hoa thơm cỏ lạ mà lão bà ưa thích. Lẽ ra tôi phải đoán được cô ta đã sớm nhận ra mọi sự ngay từ đầu rồi mới phải. Trong cô ta và lão bà đâu có giống mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Rõ ràng từ đầu tới giờ là cô ta bày trò dẫn dắt nhằm lợi dụng chúng tôi, giúp cô ta tìm kiếm và tranh đoạt lấy phong ấn tối thượng. Ngay cả việc Cao Sơn Vũ và tên áo đen đến cướp mất phong ấn cũng nằm trong sự tính toán của cô ta. Cao Sơn Tuyết này quả nhiên cao tay hơn đứa em họ ngu ngốc của cô ta rất nhiều. Không hoàn thành nhiệm vụ, về với tổ chức cũng bị khử thôi. Còn thê thảm hơn như thế này rất nhiều. Đưa phong ấn cho tôi. Cao Sơn Tuyết đưa tay về phía tôi. Thật lòng mà nói, tôi không muốn giao phong ấn cho cô ta. Nhưng tôi giữ thứ này bên mình cũng không có tác dụng gì. Bởi vì ấn ký cần có máu của người trong gia tộc Cao Sơn mới có thể kích hoạt được. Tôi cần cô ta hợp sức gia cố hai lớp phong ấn đỉnh. Thế nên phải để Cao Sơn Tuyết học được kỹ năng càng sớm càng tốt. Lấy được cuốn da rồi, cô ta vội vàng bỏ vào túi, nói với tôi. Đúng 3 ngày sau, quay trở lại đây, cùng tôi gia cố phong ấn. Trên đường quay về tiệm xăm, chợt nhớ tới chuyện của Mỹ Kỳ. Tôi vốn muốn đến khu khách sạn của gia tộc họ Nguyễn, nhưng nghĩ lại vẫn còn một chuyện cần làm trước. Nên khi đêm đến, tôi một mình bắt xe đến chợ Âm Phủ, mang theo lá cờ ma của dạ xoa không đầu. Ban đầu tôi có hai lá cờ ma đi theo tôi, nhưng một lá đã bị lão bành tổ lấy lại mất rồi, chỉ còn một lá thôi. Tôi cũng không biết cách sử dụng, quyết định đem cờ bán đi. Thanh Trà đã đưa tôi đến chợ âm phủ trước đây. Thanh kiếm đồng xu này cũng may mắn mua được từ một cửa hàng bán pháp khí lớn nhất của khu chợ. Cờ ma này không hề tầm thường. Nếu đến những cửa hàng khác, chỉ sợ bọn họ không đủ tiền mua, sẽ giở trò lừa bịp tôi. Nhưng chủ cửa tiệm nằm giữa khu chợ âm phủ này thì khác. Nhà họ Lã vươn lên, trở thành gia tộc giàu có nhất nhờ vào buôn bán các loại pháp khí. Phụng Tiên nhiều tiền như vậy lại vô cùng yêu thích Thanh Trà. Chỉ cần tôi đem 10 tấm hình không ai có được của con nhỏ điên đó ra mà trao đổi, chắc chắn anh ta sẽ không để tôi phải chịu thiệt thôi. Về phần ảnh chụp, thì những ngày Thanh Trà tạm thời ở lại tiệm xăm cùng với Tử Nguyệt tìm kiếm và chờ đợi sự trở lại của tên mắt tím đã giúp tôi có được rất nhiều kiểu ảnh của con nhỏ điên đó. Nhưng có được cũng không dễ dàng gì, phải liều cả mạng mới có đó chứ. Lần trước tôi đến vào ban ngày, hôm nay khi đến nơi đã hơn 7 giờ tối và trời đã tối hẳn. Chợ âm phủ không mở cửa vào ban ngày. Lần trước đến căn bản không nhìn thấy gì, các cửa hàng đều đóng cửa im ỉm, hoàn toàn khác với cảnh quan sống động lúc này. Có rất nhiều người qua lại và các cửa hàng dọc hai bên đường đều sáng đèn. Người đi lướt ngang qua tôi tựa như những chiếc bóng với khuôn mặt xám xịt, ảm đạm, chen nhau chật kín trên con đường bày bán đủ thứ vật buôn kỳ quái. Chợ âm phủ nằm ở một nơi rất bí mật trong thành phố, nếu không có người dẫn dắt thì rất khó tìm ra được. Người bình thường dẫu có vô tình lạc bước đến nơi này chắc chắn không dám vào. Một nơi u ám như chợ âm phủ, với hai chiếc đèn lồng trắng treo trên cao trước cổng ra vào, nhìn từ xa giống như hai cái đầu lâu với hốc mắt đen ngòm đang tỏa ra khối đen. Thử hỏi người bình thường nào mà chẳng may nhìn thấy mà không bỏ chạy mất dép chứ. Nơi đây ngoài các cửa hàng đang mở cửa, còn có các quầy đang bày bán ven đường, bán rất nhiều thứ khác nhau, có người bán cả ma. Thậm chí đụng phải một ông già trên đường, tay ông ta đang ôm theo một nữ thây ma. Vừa thấy tôi liền áp sát con thây ma vào mặt, hỏi tôi có muốn mua hay không. Mua đi, ông ta lấy giá rẻ thôi. Tôi nhanh chóng lắc đầu rồi bỏ chạy. Vì tò mò, tôi không vội tới chỗ Phùng Tiên ngay, mà tranh thủ đi một vòng, muốn xem thử chợ âm phủ còn có bài bán thứ gì thú vị nữa hay không. Mỗi chỗ đều ghé xem qua một chút, nhưng đâu đâu cũng toàn là những thứ kỳ dị, nên tôi không dám mua bất cứ thứ gì. Ở chỗ này không chỉ có ma, tôi còn nhìn thấy một quỷ nữ áo đỏ bước vào một cửa hàng bán giấy tiền vàng bạc. Cô ta cầm một chiếc ô nhỏ, mình mẩy ướt đẫm. Những nơi cô ta bước qua, nước động thành vũng dưới đôi chân trần tím ngắt. Nhìn thoáng qua có thể biết được nữ quỷ áo đỏ kia là ma chết nước. Tôi để ý sau khi cô ta bước vào trong cửa hàng, cô ta mua một chiếc thuyền giấy rồi nhanh chóng rời đi. Chủ cửa hàng không chút ngạc nhiên, cũng không hỏi gì. Cô gái kia cũng không thấy mở miệng. Vừa bước vào, chú tiệm liền đưa cho cô một chiếc thuyền giấy. Điều kỳ lạ là chủ cửa hàng không hề tính tiền. Quỷ nữ áo đỏ cũng không trả cho ông ta bất cứ thứ gì, chỉ lấy thuyền giấy rồi quay lưng rời đi. Điều này làm cho tôi khá tò mò. Không biết khi người âm và người dương mua bán, rốt cuộc là dùng thứ tiền tệ gì để trao đổi. Thứ ma dùng là tiền của người chết, làm sao người sống thu lại được. Phải đến khi tôi hỏi Phụng Tiên thì mới biết, thứ mà người chết trả cho người sống chính là nhân quả. Cái gọi là nhân quả báo đáp cũng giống như là tiền có được do ma quỷ xui khiến. Người chết sẽ dùng khả năng xui khiến của họ như đưa đường dẫn lối để người sống vô tình nhặt được tiền, mua vé số trúng. Đây là kiểu nhân quả căn bản mà ma sẽ dùng để trả cho người. Còn con quỷ chết nước vào cửa tiệm mua thuyền giấy là vì người chết đuối sẽ chìm xuống nước, không thể đầu thai, cũng không lên bờ được. Quỷ nữ kia chắc chắn đã mượn xác ai đó hoàn hồn, thành công qua mặt được Hà Bá, nên mới lên bờ được lâu như thế, để tranh thủ thời gian đi mua một chiếc thuyền. Chỉ cần ngồi trên thuyền giấy, thả dọc khúc sông mà cô ta đã chết, thuyền sẽ xuôi theo dòng về phía Vong Xuyên Hà, bước lên cầu Nại Hà, gặp được Mạnh Bà, được ăn bát cháo lúa cho đỡ đói lòng, rồi du nhập luân hồi, lập tức chuyển sinh. Cửa tiệm của Phùng Tiên vào ban đêm rất đông người. Nhìn bọn họ đều na ná như nhau, khó có thể đoán được đâu là người, đâu là âm nhân, đâu là quỷ ma. Chỉ nhận biết được qua những khuôn mặt nhợt nhạt, môi tái mét và không có dương khí để biết đó không phải là người sống. Tôi len lỏi qua đám người đông đúc, nhìn thấy Phụng Tiên dường như đang bận rộn với công việc cửa hàng. Nơi này về đêm cũng xuất hiện thêm nhiều người tất bật làm việc hơn, không giống như ban ngày chỉ có một mình Phụng Tiên lây hoay kiểm điếm lại đồ đạc. À, lâu quá không gặp. Phụng Tiên đưa chiếc quạt trắng lên vẫy vẫy gọi tôi. Đúng là công tử nhà giàu thứ thiệt, nhìn chắc có khí chất vương giả. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng khắp người đều toát ra mùi tiền, vừa giàu có vừa lịch lãm. Thật không hiểu tại sao Thanh Trà lại không thích anh ta. À, bây giờ có nói chuyện tiện hay không? Có gì mà không tiện chứ. Phụng Tiên ra lệnh cho một vài người trông coi cửa hàng, rồi nhanh chóng đưa tôi ra phía sau. À, thì lần trước tôi hứa với anh sẽ đem 10 tấm ảnh của Thanh Trà đến. Ở đâu? Mau đưa tôi xem. Tôi còn chưa nói hết câu, Phụng Tiên đã chen ngang. Trời ơi, làm gì mà gấp dữ vậy? Tôi lào bào lấy điện thoại ra đưa cho anh ta. Phụng Tiên chợp ngay lấy. Ờ, đúng là nữ thần, không một cốc chết, ngủ mà cũng đáng yêu như thế này. Ôi, tim tôi chết mất. Tôi lẩm bẩm. Cái gì chứ? Cái lửa mấy gốc kinh lắm rồi mà, ngủ chảy cả nước miếng, vậy mà cũng khen hả? Gu nữ thần của con cha này mặn quá mặn. Ngắm nghía một hồi, Phụng Tiên mới quay sang tôi hỏi. À, mà cậu tới còn có việc gì hay không? Ờ, à, tôi có thứ này. Tôi lấy từ trong ba lô ra lá cờ ma của Dạ Xoa Không Đầu, đặt lên trên bàn để Phụng Tiên xem thử. Anh ta đúng là dân có nghệ, vừa nhìn thấy lá cờ đã thốt lên. Ừ, cờ ma sao? Tà linh và âm khí rất nặng, cậu lấy được từ đâu vậy? Đây là cờ ma của Dạ Xoa Không Đầu, tôi không biết sử dụng như thế nào, nếu không tôi cũng không muốn bán đi làm gì. Cờ ma này đúng là không đơn giản đó, bọn người chết sống lại rất thích thứ này. Khi xuống âm phủ, có cờ ma trong tay sẽ ngăn cản được sự xâm nhập của ma tà quấy nhiễu. Người còn sống không thích hợp dùng loại cờ ma này đâu, âm khí quá nặng lấn át khí dương, người sống dùng nhiều quá sẽ mất mạng. Cậu bán lấy tiền là quyết định đúng đắn đó. Vậy anh trả giá bao nhiêu? Đây là điều mà tôi quan tâm nhất. Bởi chuyến đi Yên Tử lần đó, tôi và những người khác suýt chút nữa đã mất mạng trong cuộc chiến với Dạ Xoa Không Đầu. Cờ ma này đã phải dùng máu thịt của chúng tôi mới đổi lại được. Tôi đương nhiên muốn bán nó với giá cao một chút. Phụng Tiên đưa lên một ngón tay. Ừ, 10 triệu hả? Tôi cau mày, trong lòng thầm nhủ Phụng Tiên sẽ không keo kiệt đến như thế chứ. Quả nhiên anh ta lắc đầu. Tôi lại hỏi. 100 triệu hả? Phụng Tiên vẫn lắc đầu. Vậy 1 tỷ hả? Trong lòng tôi tuy có chút hoang mang, nhưng cái giá 1 tỷ là quá sức tưởng tượng. Nhưng lần này Phụng Tiên gật đầu. Cái gì? 1 tỷ sao? Tôi kinh ngạc hỏi lại. Phụng Tiên lại một lần nữa gật đầu xác nhận. Nếu cậu muốn bán, tôi trả cờ ma này đúng 1 tỷ. Đây chắc chắn là giá cao nhất rồi, không tìm được chỗ nào thu giá cao hơn nữa đâu. Ok, bán. Phụng Tiên vỗ tay mấy cái, lập tức có người mang tiền ra đưa cho tôi. Một vali đầy tiền và máy đếm tiền, đếm không thiếu một xu. Toàn là tiền mới cứng, còn thơm mùi giấy mực. Đúng là làm ăn lớn có khác, nhanh, gọn, lẹ lắm. Lá cờ ma này không phải vật bình thường, rất hiếm khi có được, nên Phụng Tiên nhất định phải ra giá chốt được ngay. Chốt liền tay, chỉ sợ dây dưa trả giá, lỡ đâu tôi đổi ý thì nguy. Bởi bọn sát sống có rất nhiều tiền của, chẳng hạn như tên sát sống làm việc dưới trướng của tên mặt nạ đen, đến cả kim cương to bằng quả ổi mà hắn ta cũng có được, thì 1 tỷ này Phụng Tiên bỏ ra mua lại lá cờ của tôi thử hỏi có đáng là bao. Rồi anh ta sẽ thu lại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ từ một tên sứ giả dẫn độ linh hồn nào đó, làm ăn trớp trẽn là phải. Nhận đủ tiền xong, tôi vội đi ngay. Bùa chú và linh phù đều dùng hết cả rồi. Số bùa mà tôi dùng trước giờ, từ khi bắt đầu học ma đạo Mao Sơn và bùa chú thiên sư, đều là bùa mà ông nội tôi còn để lại trong ngăn bàn. Bây giờ hết rồi, tự tôi phải mua thêm một ít để dùng phòng thân. Phùng Thiên cũng muốn giữ tôi ở lại, giới thiệu một số món đồ trong cửa hàng, xem tôi có hứng thú với món nào hay không. Suy cho cùng thì kiếm đồng xu cũng mua được từ chỗ anh ta, chắc hẳn vẫn còn nhiều thứ tốt để lựa chọn, chỉ là lúc đó tôi không có tiền. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi vừa bán được lá cờ ma tới 1 tỷ. Lần này có thể tự do lựa chọn vài món đồ tốt mang về. Anh ta biết vậy nên cũng nhanh chóng giới thiệu vài món cho tôi. Bỏ ra 1 tỷ rồi cũng phải vớt vát lại 2-3 triệu chứ sao nữa. Chiếc gương này nè, chức năng cũng giống như kính chiếu yêu vậy, có thể nhìn thấy được chân thân và nguyên hình của yêu ma quỷ quái đó. Phụng Thiên niềm nở giới thiệu khi thấy tôi cầm một chiếc gương lên. Cần gì chứ, chẳng phải mở thiên nhãn là nhìn được rồi sao? Phùng Tiên phe phải chiếc quạt trắng nói. Cậu nghĩ vậy là sai rồi. Một số yêu ma quỷ quái có đạo hành cao thâm, đến cả thiên nhãn cũng không thể nhìn ra chúng. Khi chúng biến thành người, cậu cũng chỉ có thể dùng loại gương này để nhìn ra nguyên hình thực sự của chúng thôi. Gương này lấy bao nhiêu? 500 triệu thôi. Phùng Tiên duỗi 5 ngón tay ra. Tôi sửng sốt kêu lên. Cái gì? Thôi không lấy, lấy đâu, nhiều tiền quá. Cao giá như vậy là bởi vì gương này bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được, mà không cần phải có ma thuật, niệm lực hay là năng lượng gì hết. Lại có tính ứng dụng cấp tốc, có thể cho thấy ngay hình dạng thực sự của yêu ma quỷ quái, nên mới có cái giá đó. Nếu cậu cần thì cứ lấy đi, tôi giảm giá cho. Thôi thôi thôi, không cần giảm giá đâu, đắt quá. Anh có giảm xuống 1/2 giá đi nữa tôi cũng không có mua nổi. Tôi xua tay từ chối. Loại cửa hàng gì mà chặt chém như vậy không biết, mỗi món đồ đều có giá trên trời, bảo sao mà không giàu sụ từ đời cụ tổ đến đời cháu chắc chứ. Tự nhiên tôi có cảm giác lá cờ ma kêu bán 1 tỷ là quá rẻ rồi, thậm chí là cái giá rẻ mạt so với những món đồ tầm thường ở đây. Đáng lý ra tôi phải hét giá cao lên mới đúng. Còn đây là dây gì? Tôi bước sang phía bên kia, nhặt một sợi dây sặc sỡ có 7 màu lên. Vừa chạm vào sợi dây đã cảm thấy có một luồng sức mạnh tâm linh lan tỏa trên mấy đầu ngón tay, cảm giác vô cùng thần bí. Đây là sợi dây được kết từ các đồng xu cổ, cùng với những dải dọc 7 màu, 5 màu hoặc 3 màu, dài rộng đúng 6 thước 6 phân, có thể trói quỷ và xác thi biến, nhưng ma thì không thể. Chà, nghe thực tế hơn cái gương hồi nãy ha. Giá cái này bao nhiêu? Có đắt hơn cái kia hay không? 300 triệu thôi, bởi vì thứ này chỉ có thể được sử dụng với các loại âm thuật cụ thể, thường là thuật cản thi, đuổi quỷ, và cần phải có niệm lực. Vì vậy người bình thường không thể sử dụng được. Yêu cầu đối với người sử dụng là ở mức trung bình, nên giá cũng thấp hơn chút đó. 300 triệu ha. Tôi cũng thích sợi dây này lắm, nhưng mà nghĩ kỹ lại có hơi dướng díu, nên chắc thôi đi. Bởi suy cho cùng, tất cả những sự lựa chọn khó khăn trên cõi đời này đều bắt nguồn từ một chữ nghèo, nên đành phải kiếm cớ từ chối thôi. Tuy tôi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng còn phải cứu ông nội và rất nhiều khoản chi tiêu khác. Vậy nên muốn mua thứ gì cũng phải đắn đo, suy nghĩ thật kỹ, tiết kiệm thật nhiều tiền mới sớm cứu được ông nội tôi. Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất. Nếu mấy món này đắt quá thì cậu qua đây đi, tôi giới thiệu cho cái này. Phùng Tiên vẫy tôi đến trước quầy thu tiền, lúi cúi lấy ra một chiếc quạt to bằng 2 bàn tay gộp lại, rồi nói: đây là quạt kim ngân, hay còn gọi là kim ngân phiến, có 2 mặt, một mặt vàng một mặt bạc, được dùng để xua đuổi các linh hồn ma quỷ, thanh tẩy những vật, những nơi, bao gồm các con người và sinh vật bị ám. Ngoài xua đuổi ra, còn có thể thu thập linh hồn cùng với những chức năng phụ khác. Là một pháp cụ của huyền môn, rất đáng mua. Mua rồi sẽ không hối hận đâu. Quạt kim ngân xua đuổi tà ma hả? Thu hồn bắt phách, pháp cụ của huyền môn, sao tôi chưa nghe bao giờ? Có đáng tin không đây? Tôi nhìn Phụng Tiên nghi hoặc. Bởi anh ta là dân buôn, miễn bán được hàng với giá cao thì muốn nói cái gì mà không được chứ. Về chức năng á, thì cậu cứ tin tôi đi. Chỉ là... Phụng Tiên có hơi do dự một chút. Tôi liền nhắc nhở. Nè, anh làm ăn sao coi cho được nha. Buôn bán mà gian dối á, sau này ai dám tìm tới chỗ anh nữa. Cũng giống như cái hình xăm của tôi vậy, không có tác dụng sẽ hoàn thiện lại ngay đó. Không, cậu hiểu nhầm rồi. Ý tôi không phải vậy. Công năng của quạt kim ngân tuyệt đối đáng tin cậy, nhưng việc sử dụng còn phải tùy vào thực lực mà phát huy mạnh yếu. Hiệu lực càng mạnh thì hiệu quả của quạt càng lớn. Khi nãy tôi quên mất chuyện này. Lần trước cậu tới đây đó, chẳng phải Thanh Trà đã nói một chút niệm lực cậu cũng không có hay sao? Đến kiếm gỗ đào thông thường mà cũng không dùng được. Niệm lực không có thì làm sao dùng quạt kim ngân được? Quạt bình thường bảo cậu quạt cũng không ra gió, nói gì tới quạt này. À, thì ra là vậy ha. Rồi giá cả sao? Tôi cầm lấy chiếc quạt lấp lánh ánh vàng bạc, mày mò quan sát. Quạt to bằng hai bàn tay, rất dễ mang theo bên mình. Một mặt vàng, một mặt bạc, còn có những đường pháp chú màu đỏ như gân máu nổi lên trên nang quạt. Cái này chỉ 100 triệu thôi, vì yêu cầu niệm lực cao thấp, điều kiện hơi khó cho người sử dụng quạt. Nhiều người mua về cũng không dùng được. Giảm nửa giá đi, 50 triệu. Được thì tôi lấy luôn. Còn lựa chọn thêm ít món nữa. Tôi hạ xuống tới phần nữa, vì tôi đoán chắc Phụng Tiên sẽ đồng ý. Còn về chiếc quạt kim ngân, tôi cũng có lòng tin mình có thể sử dụng được. Bởi vì niệm lực của tôi hiện tại đã tăng lên rất nhiều so với lần đầu tới đây rồi. Chỉ là Phụng Tiên không nhận ra thôi. Cái này... Tôi thấy Phụng Tiên ngập ngừng, liền đặt quạt xuống, định bỏ đi. Anh ta lập tức kéo tay tôi lại. Thôi, được rồi. Đưa đủ tiền rồi tôi sẽ giao quạt cho cậu, rồi dạy cậu con thằng chú nữa. Sau khi mua được quạt kim ngân với cái giá khá ổn áp, số tiền còn lại tôi trích ra thêm một ít mua bùa chú và linh phụ. Đến lúc tính tổng cộng, 1 tỷ bỏ ra 100 triệu cũng không phải quá lớn. Những thứ này đều là bảo bối cứu mạng tôi trong tương lai. Thứ gì đáng đầu tư thì không nên tiếc. Phụng Thiên nhận đủ tiền rồi, liền dạy tôi cách sử dụng quạt kim ngân, thu thập linh hồn và trừ tà là hai chức năng chính. Nếu niệm lực của người dùng cao, sức mạnh sẽ tăng gấp đôi. Mặc dù quạt kim ngân được bán ra với giá không cao, nhưng hiệu quả của quạt thì đáng giá hơn như thế gấp vạn lần. Vậy nên đừng đánh giá thấp cái món pháp cụ này. Tựu chung vẫn là tùy thuộc vào sức mạnh của người dùng tới đâu thì quạt phát huy công năng tới đó. Một vài câu thần chú học cũng không khó. Tôi vừa học thuộc xong, bỗng nảy ra ý định muốn thử quạt một chút. Vì quá háo hức nên vùng tay thử quạt ngay tại chỗ. Sau khi lẩm nhẩm niệm chú xong, tôi quạt nhẹ một đường thì quạt kim ngân bỗng quạt ra một luồng gió lớn, thổi tới cực mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng chuông lẻn kẻn len keng kêu loạn lên trong cửa hàng, và những cơn gào khóc tựa như từng đợt sóng âm dồn dập vào trong ống tai của tôi đau nhức. Một số người đã bị quạt thổi bay ra khỏi cửa tiệm ngay lập tức. Thôi chết, lần này khi không lại gây hấn với cả 100 người rồi. Nhưng mà khoan đã, hình như đó đâu phải là người. Vừa rồi có vài người bị thổi bay, tôi nhìn thấy trong đó có một người phụ nữ, mũi và mắt cô ta đen xì, lưỡi dài chạm đến cả trán, và cả hai mắt đều xích lên trông rất đáng sợ. Rõ ràng không phải người. Lúc vào tôi cũng cảm nhận được trong cửa tiệm có ma rồi, nhưng vừa rồi háo hức thử quạt quá nên nhất thời quên mất tiêu. Ai có ngờ đâu quạt kim ngân lại quạt ra sức gió mạnh tới như vậy. Mấy người họ đâu có ai ở gần tôi, vậy mà có người còn bị quạt bay thẳng ra ngoài. Điều này khiến cho khách hàng của Phùng Tiên không khỏi sợ hãi. Đây vốn là một khu chợ âm phủ, nơi người và ma đều có thể vào. Và cửa tiệm nhà họ không thể làm mất lòng khách được. Nhân viên luôn miệng nói xin lỗi, báo rằng cửa tiệm sẽ đền bù vì đã làm tất cả kinh hãi. Sau đó tôi thấy nhân viên đốt lên mấy thổi nến hình đầu lâu, có mùi hăng hắc như nhựa đường. Cuối cùng đặt lên một dĩa sứ trắng, có vẽ một chữ triện màu đỏ ở giữa. Nếu tôi nhìn không lầm thì đó là chữ hỷ lạc. Và đặt lên những đồng tiền xu cũng ám màu khói đen. Chắc là tiền đền bù, nên tôi thấy khách hàng của Phùng Tiên lao tới nhặt. Người nào người nấy chen chúc nhau, hít hà cái làn khói đen bốc lên từ ngọn nến đầu lâu. Những chuyện kỳ quái như thế này cũng chỉ có những người như anh ta mới biết cách dỗ dành các khách hàng âm ma quỷ quái. Tôi vì không muốn xui xẻo, vả lại cũng là lỗi của tôi. Tuy không gây ra thiệt hại gì đáng kể, nhưng tôi vẫn nói lời xin lỗi. Ma nữ lưỡi dài mắt xếch lên, cứ như muốn nhào vào sâu xé tôi. Nhưng đối diện với khuôn mặt cùng ánh mắt sắc lạnh của Phùng Tiên, cô ta không dám làm càn. Chưa kể trong tay tôi còn có quạt kim ngân. Trước sức mạnh vừa mới phát ra, ma nữ kia ít nhiều cũng có chút kinh hãi. Nếu vừa rồi tôi không phải quạt chơi mà là quạt thật, có khi hơn 100 con ma đã sớm tan thành mây khối rồi cũng nên. Cũng vì lý do đó nên những con ma khác chỉ lặng lẽ nhận quà bồi thường mà không dám nói gì. Ma nữ gớm ghiếc kia cũng biết điều, thu lưỡi về, hiếp mắt lại rồi rời đi. Phong Tiên lúc này mới lên tiếng. Tôi quên nhắc nhở cậu, trong tiệm của cả người và ma, cậu không thể sử dụng quạt ở đây được, sẽ làm ảnh hưởng tới những vị khách khác. Nhưng thôi, thử cũng đã thử rồi. Niệm lực của cậu làm tôi khá bất ngờ đó. Tôi còn trẻ như vậy đã sở hữu niệm lực đáng sợ như vậy rồi. Tiến bộ rất nhanh, rất có tương lai đó. Sau vài câu xin lỗi, tôi chào tạm biệt Phụng Tiên, nhanh chóng rời khỏi khu chợ âm phủ, quay trở về tiệm sâm. Hôm nay kiếm được 1 tỷ, mua thêm được pháp cụ mới, bùa chú và linh phụ cũng chọn được một ít. Cuộc hành trình đầy gian khó tìm lên đỉnh Yên Tử ngày nào, trải qua nhiều cơn thập tử nhất sinh, bán đi lá cờ ma được 1 tỷ cũng xem như là một phần thưởng xứng đáng rồi. Phù văn cướp được từ tay lão già Bành Tổ đã chia đều thành 2 nửa, chia cho tôi và quỷ bà, mỗi người giữ 1 nửa. Không biết về sau liệu có ích lợi gì hay không. Còn có cái huy chương đồng của Linh Thi Vương gửi gắm, có thể hiệu triệu tất cả linh thi tới chờ lệnh. Món vật này hiện tại vẫn chưa có cơ hội dùng thử, bởi tôi chưa từng gặp phải một con linh thi nào kể từ xuống núi cho đến nay. Quý thính giả vừa nghe xong tập 16 của phần 3 thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tập 17 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.